Vô địch kiếm vực, chương 229, 229, cố nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem Hồ Tông Nguyên một cái tát đập sau khi rời khỏi đây. Túy đạo nhân vừa nhìn về phía Ngọc Hành, nói, tiểu tử kia ta đã gặp, bỏ qua hắn, là kiếm tông tổn thất. Ngươi, còn có kiếm tông cái nhóm này vô dụng gia hỏa đều có trách nhiệm. Bất quá bây giờ ta đã không phải kiếm tông người, cũng không muốn quản những việc này. Trở lại nói cho Tô Mạc già, nếu như không muốn kiếm tông hủy ở trong tay hắn, liền để hắn chọn một gia dáng người ra tới quản lý kiếm tông tại đi bế quan. Nói đến đây, Túy đạo nhân đột nhiên nhìn về phía Tô Thanh Thi, sau đó nói, nhà đầu này liền không sai. Đúng vậy nàng rồi. Nói xong, Túy đạo nhân không ở quản Ngọc Hành, xoay người quét mọi người tại đây một chút, sau đó nói, Thanh Vân bảng quy củ là thế nào liền thế nào. Lão đạo không muốn đi phá hoại, thế nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ đi phá hoại. Nói xong, giữa trường lần thứ hai lóe qua một luồng ánh kiếm, chỉ thấy xa xa mới vừa đứng dậy Hồ Tông Nguyên một con cánh tay phải mang theo một luồng máu tươi, trong nháy mắt quăng bay ra ngoài. Sở dĩ lưu người mạng chó, đúng vậy muốn cho mọi người biết, kiếm tông tuy nhiên đã xuống dốc, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể bắt nạt. Nhìn sắc mặt kia trắng bệch Hồ Tông Nguyên, Túy đạo nhân lạnh giọng nói một câu, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nhìn thấy Túy đạo nhân biến mất, một bên Ngọc Hành khổ cười cợt, hắn không nghĩ tới, trăm năm qua lần thứ nhất thấy này Túy sư bá sẽ là như vậy. Nghĩ đến lúc trước Túy lời của sư bá, Ngọc Hành thấp giọng thở dài, thầm nghĩ, chính mình đúng là quá mức mềm yếu sao? Có thể kiếm tông bây giờ tình hình, thực sự là không nên gây thù hằn a, lắc lắc đầu. Ngọc Hành không ở đi muốn những vấn đề này, bởi vì bắt đầu từ bây giờ, tại tông chủ không xuất quan trước, kiếm tông bắt đầu do Tô Thanh Thi đại trưởng. Tuy rằng Túy đạo nhân không phải kiếm tông người, thế nhưng lời của hắn tại kiếm tông vậy thì là lời vàng ý ngọc, không có bất kỳ người nào sẽ đi vi phạm, dù cho là tông chủ cũng sẽ không đi vi phạm. Hắn nếu nói để Tô Thanh Thi làm chấp kiếm trưởng lão, cái kia cho dù là kiếm tông những kia người bảo thủ đều sẽ không tại có bất kỳ ý kiến gì rồi. Mà lúc này Tô Thanh Thi nhưng chỉ là nhìn Thanh Vân Sơn mạch phương hướng, trầm mặc không nói. Trong rừng cây, tại Túy đạo nhân sau khi rời đi, Dương Diệp nhất thời hưng phấn lên. Tại sao? Bởi vì tại trước mắt hắn nhưng là nằm một bộ linh giai huyền thú thi thể. Linh giai huyền thú thi thể a, vậy cũng là toàn thân là bảo. Đương nhiên, Dương Diệp chỉ vừa ý khác biệt, đệ nhất dạng là này linh giai huyền thú nội đan. Nhìn cái kia to bằng nắm tay nội đan, Dương Diệp còn chưa từng xem mắt, chính là bị một bên tiểu gia hỏa trực tiếp ôm vào trong ngực. Nhìn tiên thệ chủ, quyền tiểu gia hỏa, Dương Diệp trợn tròn mắt, tên tiểu tử này so với hắn còn nóng ruột. Huyền thú nội đan có thể tăng lên tiểu gia hỏa thực lực. Cái này linh giai nội đan, hắn đương nhiên là chuẩn bị cho tiểu gia hỏa. Ngoại trừ linh giai huyền thú nội đan, Dương Diệp còn vừa ý như thế, vậy thì là này linh giai huyền thú cái kia một bộ gia nang. Đây chính là linh giai huyền thú gia a, nếu như cầm làm một cái nhuyễn giáp, vậy ít nhất cũng phải địa giai a. Ngay khi Dương Diệp chuẩn bị đem man sư rút gần lột ra thì, đột nhiên, một đám người xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt. Một đám người từ trang phục đến xem, hẳn là đều là con cháu thế gia cùng tán tu. Khoảng chừng có 15, mà lúc này này 15 người chính hướng hắn bên này đi tới. Điều này làm cho Dương Diệp hơi nhướng mày. Thế nhưng rất nhanh, Dương Diệp chính là trực tiếp quên đám người kia. Sau đó lấy ra tử linh kiếm bắt đầu rút gân lột ra. Tại trên bả vai hắn tử điêu chừng mắt nhìn, sau đó cũng lơ là những người kia. Tiếp theo sau đó thưởng thức tiểu chảo bên trong viên nội đan kia. Rất nhanh, 15 người đi tới Dương Diệp trước người 10 trượng khoảng cách. Khi lại đến gần mấy trượng sau, 15 người này mới ngừng lại. 15 người ánh mắt lạc ở trên mặt đất bộ kia man sư trên thi thể. Khi thấy man sư thi thể thì đám người kia đều là trong mắt hiện lên một vẻ tham lam. Mà khi thấy tiểu gia hỏa trong tay viên nội đan kia thì cái kia trong mắt đã không phải tham lam, mà là hừng hực rồi. Dương huynh đệ, mà đang lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, làm cho Dương Diệp nhất thời dừng lại rút gân lột ra động tác. Nhìn về phía đoàn người, khi thấy đoàn người phía sau mấy người thì Dương Diệp trong mắt vì là nhạ, bởi vì phía sau có ba người hắn là nhận thức. Ba người kia không phải người khác, chính là lúc trước cùng hắn từng có gặp mặt một lần cái kia Hoàng Thanh, Thanh Hải, cùng với cái kia Thông Tuệ Hải Tuyết. Ba người chậm rãi đi rồi tiến lên, cầm đầu Hoàng Thanh cười cợt, nói, lúc trước ta liền cảm thấy có chút quen thuộc, thế nhưng không nghĩ tới đúng là Dương huynh đệ. Này thật là xảo a, nghe vậy, Dương Diệp trong mắt kinh ngạc càng nồng. Sau đó hỏi, các ngươi không đi Lạc Vân Cốc tập hợp? Bởi vì lúc này Dương Diệp phát hiện, ở đây những người này thật giống cũng không nhận ra hắn. Hoàng Thanh lắc đầu nói, chúng ta đều không đi. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một người. Nói, Hoàng Thanh xoay người nhìn về phía một bên một tên thanh niên tuấn tú. Nói, Dương huynh đệ, đây là Nam Cung Ngôn. Nam Cung huynh đệ, hắn là đế đô một trong bốn dòng họ lớn nhất Nam Cung thế gia thế tử. Nam Cung huynh đệ nhưng là cùng Dương huynh đệ như thế, đều là siêu cấp yêu nghiệt. Tuổi còn trẻ đúng vậy đã tiên thiên cửu phẩm đây. Lúc trước chúng ta phân biệt sau, ba người chúng ta chính là gặp phải hắn. Sau đó cùng hắn thành lập một đội ngũ, tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong săn giết vương giai huyền thú. Vì lẽ đó cái kia Lạc Vân Cốc chúng ta không có đi. Nghe được Hoàng Thanh, Dương Diệp gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía tên kia gọi Nam Cung Ngôn thanh niên tuấn tú. Khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Tên là Nam Cung Ngôn thanh niên ánh mắt tại Dương Diệp trên bả vai Tử Điêu Trảo bên trong liếc mắt nhìn. Sau đó lúc này mới nhìn về phía Dương Diệp. Nói, Dương huynh đệ là kiếm tông đệ tử. Hiển nhiên, hắn nhìn thấy Dương Diệp trong tay Tử Linh kiếm. Dương Diệp lắc lắc đầu. Nói, không phải, đúng rồi, xin khuyên chư vị một câu. Lúc này Thập Vạn Đại Sơn bên trong huyền thú cũng đã tụ hợp lại một nơi. Chư vị vẫn là đừng ở tìm kiếm khắp nơi huyền thú săn giết. Về Đại Tần Đế Quốc đi. Hết thảy huyền thú đều hội tụ đồng thời. Hoàng Thanh chen miệng nói. Khó trách chúng ta đội ngũ này tìm kiếm nửa ngày, liền một con vương giai huyền thú đều không có tìm được. Với trước mắt ba người này, Dương Diệp không có ác cảm. Lập tức nói, về Đại Tần Đế Quốc đi. Nói vậy các ngươi đã đầy đủ số lượng, không cần thiết tại này Thập Vạn Đại Sơn mạo hiểm rồi. Hoàng Thanh đang chuẩn bị nói chuyện, Nam Cung Ngôn bên cạnh một đầu chọc thanh niên đột nhiên đi tới Dương Diệp trước. Liếc mắt nhìn Tử Điêu Tiểu Trảo bên trong nội đan cùng trên đất man sư thi thể sau. Sau đó cười nói, Dương huynh đệ, người này thú sủng trong tay nội đan lớn như vậy, linh khí như vậy nồng nặc, hẳn là linh giai huyền thú nội đan chứ. Không đợi Dương Diệp trả lời, một bên Nam Cung Ngôn cũng đột nhiên cười nói, Dương huynh đệ, tháng sau đúng vậy gia phụ ngày mừng thọ, ta vẫn không tìm được thích hợp thọ hết lực hiếu nghĩa. Bây giờ nhìn thấy này khỏa huyền giai huyền thú nội đan, ta nghĩ điều này cũng có lẽ là thiên ý, không biết Dương huynh đệ có thể hay không bỏ đi yêu thích. Đương nhiên, ta có thể dùng một quyển huyền giai hạ phẩm huyền kỹ cùng Dương huynh đệ trao đổi. Nghe vậy, Dương Diệp thấy buồn cười. Huyền giai hạ phẩm huyền kỹ trao đổi linh giai huyền thú nội đan. Người trước mắt này ra mặt nhiều lắm hậu mới có thể nói ra nói đến đây đến. Phải biết, huyền giai hạ phẩm công pháp tuy rằng còn được cho quý giá, thế nhưng tại Nam Vực, chỉ cần hoa mấy trăm ngàn kim tệ, vẫn có thể thu mua đến. Mà linh giai huyền thú nội đan, coi như là hoa mấy triệu đều không nhất định có thể thu được. Người trước mắt này lại nắm mấy trăm ngàn đồ vật phải thay đổi hắn mấy triệu đồ vật. Khi hắn là ngớ ngẩn sao? Xem ở Hoàng Thanh ba người trên mặt, Dương Diệp cũng không nói ra cái gì lời khó nghe. Chỉ là lắc lắc đầu. Nói, xin lỗi, viên nội đan này ta hữu dụng nơi. Nghe được Dương Diệp, nguyên bản đang chuẩn bị nổi giận Tử Điêu đột nhiên duỗi ra tiểu chảo sờ sờ Dương Diệp lỗ tai. Hiển nhiên, đối với Dương Diệp từ chối, nó là phi thường hài lòng. Đùa giỡn, hạt châu này nhưng là nó. Nghe được Dương Diệp từ chối, Nam Cung Ngôn hai mắt vi híp lại, con ngươi nơi sâu xa, một đạo hàn mang chợt lóe lên. Một bên cái kia đầu chọc thanh niên nhận ra được Nam Cung Ngôn tâm tình, lập tức hiểu ý, sau đó cười lạnh nói, Dương huynh đệ, này có chút không tốt sao? Lấy thực lực của ngươi, ngươi khẳng định là không thể chém giết con này linh giai B6C5HB1 huyền thú. Con này linh giai huyền thú nhất định là cái khác cường giả chém giết, sau đó để lại đây. Mà cái gọi là thấy giả có phân, Dương huynh đệ muốn nuốt một mình, này có thể không được. Chúng ta đám huynh đệ này có thể sẽ không đáp ứng. Đúng vậy, thấy giả có phân. Linh giai huyền thú thi thể nhưng là toàn thân đều là báu vật a, hắn dựa vào cái gì độc chiếm? Dựa vào cái gì? Hoàng Thanh, người này huynh đệ cũng quá không có suy nghĩ. Ngươi tại sao biết loại này vì tư lợi người? Hừ, nếu như không phải xem ở hắn nhận thức Hoàng Thanh phần trên, chúng ta đi liền động thủ, trực tiếp đem này huyền giai huyền thú nội đan cùng thi thể lấy đi. Hắn còn có thể phản kháng hay sao? Nghe được lời của mọi người, Hoàng Thanh ba người nhất thời làm khó dễ lên. Đối với cái kia linh giai huyền thú nội đan cùng thi thể, bọn họ đương nhiên cũng động lòng. Nhưng bởi vì cùng Dương Diệp lúc trước đã cứu bọn họ, vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ là động lòng mà thôi. Thế nhưng hiển nhiên, bên cạnh bọn họ những huynh đệ này không phải là vẻn vẹn chỉ là động lòng mà thôi. Cách chương.